Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 53, nhìn trộm. Nằm một canh giờ, Quan Vân rốt cuộc nằm không được, đứng dậy đi ra ngoài, tại trong thư viện đổi tới đổi lui, chuyển, nhịn không được liền chuyển đến hậu viện, liếc mắt liền thấy nhà chính bên trong lóe lên ánh đèn. Xuân Phong đạo nhân chính tựa ở phía trước cửa sổ dùng sức đi đến nhìn. Quan Vân quá khứ tiến đến bên cạnh hắn. Xuân Phong gặp, lập tức lôi kéo hắn lách mình đến nơi xa. Đánh ra vệ đạo phù. Thấp giọng nói, ngươi cũng tới. Quan Vân vội hỏi, đạo huynh là đến xem Uyển Nương. Xuân Phong ho khan một cuống họng, nói, hôm nay ta gặp Uyển Nương khuôn mặt lờ mờ có mấy phần quen biết. Nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Cho nên tới, ân, hỏi một chút. Quan Vân hắc hắc cười mờ ám. Ta cũng nhìn Uyển Nương tựa hồ quen biết. Chẳng lẽ trước kia cái nào nhân tình? Đúng, sư huynh vừa rồi trông thấy cái gì rồi? Xuân Phong, suỵt một tiếng. Lôi kéo Quan Vân trở lại nhà chính trước giường. Xuyên thấu qua phá vỡ lỗ nhỏ, Quan Vân trước mắt lập tức xuất hiện một bức hoạt sắc sinh hương tràng cảnh. Mạnh Ngôn Chân ngồi tại trong thùng gỗ to, Uyển Nương toàn thân không đến mảnh vải, đang ngồi sau lưng hắn vì hắn kỳ lưng. Quan Vân con mắt đều nhìn thẳng, nhịn không được huyết mạch sôi sục, hai tay tiếp tục đi mở giấy cửa sổ, răng rắc một tiếng. Cửa sổ lương bị hắn không cẩn thận trực tiếp bẻ gãy. Mạnh Ngôn Chân quay người liền xông bên này đánh ra một trường. Trường phong lăng lệ, lao thẳng tới song cửa sổ. Miệng quát, từ đâu tới tặc tử. Đã thấy Quan Vân trực tiếp từ trong tay áo vung ra một mảnh mây trắng. Đem trường phong tiêu trừ đồng thời đánh vào trong phòng. Chợt thả người mà vào. Lấy đám mây bao lại Mạnh Ngôn Chân, đem Mạnh Ngôn Chân từ trong thùng gỗ cuốn đi ra. Xuân Phong bụm mặt ai thán một tiếng, cất bước đi vào theo. Song trưởng như là huyễn ảnh đập thẳng Mạnh Ngôn Chân. Mạnh Ngôn Chân tuy là kim đan, nhưng giờ phút này trên thân không đến mảnh vải, không có pháp khí nơi tay, ở đâu là Quan Vân cùng Xuân Phong hai cái tu sĩ kim đan đối thủ. Lại kiêm chuẩn bị không đủ, thuần thục liền nằm dạp trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Quan Vân cũng không đi quản hắn, ôm chặt lấy Uyển Nương trực tiếp đưa lên giường, liền cùng trên giường làm lên chuyện xấu. Xuân Phong lắc đầu, thấy trên mặt đất Mạnh Ngôn Chân râu tóc đều dựng, trợn lên hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường Quan Vân, bởi vì không phát ra được âm thanh đến. Răng cắn môi, mấy đạo tơ máu từ khóe miệng trôi xuống dưới, trạng cực kỳ đáng sợ. Thở dài đi đến Mạnh Ngôn Chân trước mặt, Mạnh đạo hữu, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đem Uyển Nương mời đi ra cùng bọn ta gặp nhau. Như Uyển Nương như vậy giai nhân, ở đâu là Mạnh đạo hữu ngươi tiêu thụ nổi? Ai, Mạnh đạo hữu, đắc tội. Mạnh Ngôn Chân ngẩng đầu trừng mắt Xuân Phong, trong cổ họng, ha ha, gào thét, trừng đến trong mắt đều rất giống muốn rơi ra tới. Xuân Phong đánh cái kê, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu sai đã đúc thành, không thể vãn hồi, bần đạo liền đưa đạo hữu thoát ly khổ hải đi. Ngón tay vung khẽ, kình phong từ đầu ngón tay phát ra, như lưỡi dao cắt qua hắn cổ họng. Mạnh Ngôn Chân lập tức một mệnh ô hô, giải quyết Mạnh Ngôn Chân. Xuân Phong đi vào giường một bên, thoát áo áo khoác lên giường, trong miệng thúc giục nói, Quan Vân hướng bên cạnh chuyển một chuyển, cùng một chỗ, mau mau mau mau, hai đạo chính làm được vui vẻ. Vương Thủ Ngu cùng Tiêu Dao đạo nhân nghe nói động tĩnh, đều chạy tới. Gặp trên mặt đất chết đi Mạnh Ngôn Chân thi thể, Vương Thủ Ngu tức giận đến bờ môi đều run rẩy, nhắm mắt lại thật lâu, mới thở dài một tiếng, như thế nào như thế. Tiêu Dao đạo nhân tại bên giường mở to hai mắt nhìn xem Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo cố gắng. làm việc, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Quan Vân trên giường nói, Tổn Chi đạo hữu đợi chút, lập tức xong việc giải thích với ngươi. A nha, chờ thu công, hai cái đạo nhân xuống giường, một bên áo bó cả mang, một bên giải thích, kể xong về sau còn nói, thật trách không được chúng ta, là hắn ra tay trước. Vương Thủ Ngu chỉ vào hai người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các người quả nhiên là tinh trùng lên não. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Tứ Xuyên. Thật vất vả thuyết phục một cái cùng chung chí hướng đạo hữu. Đảo mắt liền bị các ngươi giết. Liền vì một nữ nhân. Các ngươi thật sự là tiền đồ cực kỳ. Nhưng việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Vương Thủ Ngu luôn không khả năng vì chủ trì chính nghĩa cho Mạnh Ngôn Chân báo thù. Đành phải cưỡng ép nuốt xuống một hơi này. Móc ra thuốc bột vẩy vào Mạnh Ngôn Chân thi thể bên trên. Đem hắn hóa. Đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu trên giường núp ở nơi hẻo lánh bên trong Uyển Nương. Ý kia đem Uyển Nương cũng xử lý. Đã thấy Uyển Nương đột nhiên từ trên giường nhào xuống tới. Không mảnh vải che thân quỳ rạp dưới đất. Liều mạng dập đầu. Đa tạ mấy vị tiên sư thay nô gia báo huyết hải thâm cừu. Nô gia cho mấy vị tiên sư dập đầu. Vương Thủ Ngu khẽ giật mình. Cái gì ý tứ? Uyển Nương lên tiếng khóc giống. Cái này họ Mạnh tặc tử giết phụ thân ta cùng đệ đệ. Đem ta cướp giật đến tận đây. Nếu ta không theo liền còn muốn giết ta. Ô, nô gia vốn muốn theo phụ thân mà đi. Nhưng chuyến đi này lại sợ đại thù không cách nào đến báo. Trầm oan không thể giải tội. Đành phải nhẫn nhục sống tạm bợ. Ô, bây giờ mấy vị tiên sư thay nô gia đã báo đại thù. Nô gia từ đây là xong không lo lắng. Có thể đi, khóc. Uyển Nương từ bên giường lục lọi ra một cây châm vàng. Run tay liền hướng mình cổ họng đâm tới. Quan Vân tay mắt lanh lẹ. Ngón tay búng một cái. Đưa nàng trong lòng bàn tay châm vàng đánh bay. Sau đó đưa nàng đỡ dậy. Trấn An nói, ngoan ngoãn chớ khóc. Đạo gia là cái thương hương tiếc ngọc, sao bỏ được ngươi chết? Hắc hắc, đã đạo gia thay ngươi đã báo đại thù, ngươi lại như thế nào báo đáp đạo gia đâu? Uyển Nương dựa sát vào nhau trong ngực Quan Vân, nước mắt vẫn chảy, nói, nô gia ngoại trừ thân thể này bên ngoài, lại không vật gì khác, chỉ cầu tiên sư thương tiếc. Xuân Phong hướng Vương Thủ Ngu nói, Tổn Chi đạo huynh, nguyên lai chúng ta còn làm chuyện tốt, nơi nào muốn lấy được. Cái này Mạnh Ngôn Chân đúng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác nhân. Chúng ta đây coi như là trừng ác dương thiện, là dân giải lo đi. Cái kia, không bằng Tổn Chi đạo huynh quá khứ trấn an một chút cái này nhược nữ tử. Nàng nhìn cũng trách đáng thương. Nàng có phí hoài bản thân mình chi niệm, chúng ta tất nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Tổn Chi đạo huynh nghĩ như thế nào? Vương Thủ Ngu hôm nay đều ở nơi này thở dài, giờ phút này lần nữa thở dài. Vậy ta liền an ủi một chút Uyển Nương đi, định không thể lại để cho nàng lên phí hoài bản thân mình chi niệm mới tốt. Xuân Phong hướng Quan Vân vẫy vẫy tay, đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Tiêu Dao đạo nhân do dự, lại bị Xuân Phong một thanh đẩy đi qua. Ngươi cùng nơi này hảo hảo coi chừng. Xuân Phong cùng Quan Vân sau khi ra ngoài, tại Dương Sơn trong thư viện chuyển hai vòng, đem Mạnh Ngôn Chân tài vật, pháp khí, phù lục đủ loại, toàn bộ vơ vét một phen, lại diệt đi các loại vết tích, lúc này mới trở về phòng. Như thế, bốn người lại tại Dương Sơn thư viện chơi mấy ngày, lúc này mới hào hứng giảm xuống. Uyển Nương là thù đại ân, khúc ý hầu hạ bốn người, cho dù là mệt mỏi không được, đều cắn răng kiên trì, khiến cho bốn người tán dương. Cách khai dương núi thư viện thời điểm, dứt khoát liền đem nàng mang theo trên người. Một nhóm tại Miên Châu đem sự tình làm hư hại. Một lần nữa trở về đô phủ, lúc này lại đi tới núi Thanh Thành. Vương Thủ Ngu hướng mấy người nói, đợi lát nữa ta đi đem Diệp Vân Hiên mời xuống tới. Cùng một chỗ ngồi một chút, đều là đồng đạo, đã đi vào xuyên tỉnh, tự nhiên muốn đi gặp cái mặt, chớ nhìn hắn là cái tục đạo, nhưng giao du lại cực kỳ rộng, cùng chú ý sư bá, thủy sư thúc đều là hảo hữu chí giao. Các người nhất thiết không thể lãnh đạm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,